500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chúng ta đồng thời làm nhiệm vụ. Chu Du nằm lì ở trên giường chơi game. Nơi này là Quách Tùng nhà. Quách Tùng nơi này rất náo nhiệt. Còn lại cùng Quách Tùng đồng thời lại đây người đều ở nơi này ở. Tạm thời không có phân ra ý nghĩ. Trên thực tế bao quát Quách Biệt ở bên trong. Phần lớn người đều là vài người ở cùng một chỗ. Một người một tòa nhà cũng được. Chính là cảm giác không thế nào tốt. Ở Chu Du trong phòng trừ bỏ Chu Du bên ngoài. Còn có ba người. Ba thần tướng dựa theo yêu cầu của Chu Du. Đều mặt hướng cửa sổ đứng. Không có đến xem Chu Du. Chu Du chuyên tâm chơi game. Ổn định một thắng một phụ. Ném vào ở từng cuộc một giả lập trong chiến đấu. Thế nhưng, cũng sẽ không thua một hồi. Lần sau liền sẽ không thua rồi. Trò chơi này rất chán. Chu Du để điện thoại di động xuống. Nhìn trong phòng đứng ba cái bóng lưng. Rất bất đắc dĩ ngồi dậy đến. Các ngươi không theo ta thời điểm cũng là ở nơi đó như là cái người gỗ một dạng đợi. Theo ta thời điểm cũng là đứng giống cái người gỗ. Chu Du rất khổ não nhìn ba người. Bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao cho ba người này tìm một ít chuyện làm. Cũng không phải tổng nghĩ để bọn họ làm việc. Mà là Chu Du rõ ràng bọn họ yên tĩnh ở nơi đó thời điểm là hình dáng gì. Hơn nữa đáp ứng rồi Lý Tĩnh. Phải cố gắng tiếp một thoáng ba người này. Tuy rằng không biết phải làm gì. Nhưng cũng không thể không hề làm gì chứ. Chu Du rất là làm khó dễ. Liền từ trên giường xuống đối với ba người nói rằng. Các ngươi nhìn ta, chúng ta trò chuyện, ba người rất nhanh sẽ quay người sang, rất bình tĩnh nhìn Chu Du. Chu Du có chút xấu hổ rồi. Các ngươi có chuyện muốn làm sao? Ba người không chút nghĩ ngợi đã mở miệng. Giết người, giết quái, làm nhiệm vụ, Chu Du trầm mặc rồi. Đột nhiên cảm thấy ba người này yên tĩnh làm cái người gỗ. Đối với người nào đều tốt, nghĩ là muốn như vậy. Bất quá Chu Du ở đối chuyện của người khác trên cùng thái độ đối với chính mình không giống nhau. Cũng không có như vậy mãnh liệt trốn tránh. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Chu Du liền nói. Hai người các ngươi cũng có thể làm nhiệm vụ sao? Quách Ngả cùng Hoàng Chân đều gật đầu. Có thể, Chu Du quyết định rồi. Vậy thì làm nhiệm vụ đi. Chúng ta đi tìm trưởng thôn. Nhìn một chút thôn này có nhu cầu gì trợ giúp. Chu Du lấy điện thoại di động ra. Ta hỏi một chút Quách Biệt hắn ở đâu. Ba thần tướng đều là làm nhiệm vụ hào thủ. Quách Ngả nói rằng, trưởng thôn ở làng Phương Nam miệng giếng vị trí. Chúng ta đi thôi. Chu Du vốn định trực tiếp gọi điện thoại nói chuyện. Nhưng muốn đến như vậy cũng không có ba người này chuyện gì rồi. Ngay sau đó liền thu hồi điện thoại di động. Được, chúng ta đi thôi. Chu Du nói xong liền hướng về ngoài cửa đi, mà ba thần tướng rất nhanh sẽ như là tổ đội tùy tùng một dạng đi theo Chu Du phía sau. Không có song song đi, mà là truyền thống đuôi nhỏ cách thức, thật giống như là để cho tiện quá cái hẻm nhỏ một dạng. Chu Du cảm giác như vậy không được, như vậy ở trong game rất bình thường, thế nhưng ở trong thôn này rất dễ dàng trở thành cảnh điểm. Hắn cũng không có trở thành cảnh điểm ý tứ. Càng không muốn trở thành võng hồng. Ở có tiền sau, Chu Du muốn nhất chính là biết điều rồi. Nhìn một cái hắn trận này làm cái gì? Không hề làm gì cả a. Chu Du tự cho là mình trận này là không hề làm gì cả. Cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn là thật cho là như vậy. Cho rằng mỗi một ngày đều là rất bình thường một ngày. Sở dĩ ngày hôm nay khẳng định cũng là rất bình thường một ngày. Chu Du ở trong sân tìm tới Quách Tùng kéo hàng dùng xe mô tô ba bánh. Loại này kéo hàng dùng xe ba bánh ở nông thôn khu vực là mọi nhà thiết yếu công cụ giao thông. Trên căn bản chỉ cần không phải loại kia không ai ở sân. Tình huống thông thường coi như là 60 tuổi lão hán cũng sẽ mở loại này xe gắn máy. Chu Du đương nhiên cũng sẽ mở. Gần nhất mới vừa học. Giao thông pháp không học được. Thế nhưng này phổ thông chạy bằng điện xe ba bánh vẫn là rất dễ dàng học. Người trong thôn tương đối nhiều. Sở dĩ Chu Du chính mình ngồi ở trên xe ba bánh. Để ba thần tướng ở phía sau đẩy xe. Hết cách rồi. Quách Tùng mấy ngày nay bận bịu lợi hại, dùng cũng đều là 4 vòng xe, kết quả quên cho xe nạp điện rồi. Bước đi quá khứ là không được, vừa vặn 3 người quá dễ dàng bại lộ rồi. Đơn giản để 3 người bọn họ cúi đầu đẩy xe được rồi. Ngược lại cũng mệt mỏi không tới bọn họ. Không muốn quá nhanh, bình thường tốc độ là có thể. Ta là nói ta bình thường bước đi tốc độ. Chu Du hai tay nắm tay lái. Tiếng khống phía sau siêu cấp khởi động lực. Không cẩn thận điểm, 3 người này không chắc đem hắn đẩy tới nơi nào đi đây. Thế là, Chu Du an vị ở trên xe 3 bánh khống chế phương hướng. Phía sau 3 cái mang khẩu trang nam nhân đang cúi đầu đẩy xe. Trên đường có rất nhiều du khách ở chấm công chụp ảnh. Đang nhìn đến Chu Du loại này kỳ quái tổ hợp sau. Liền có người lại đây tiếp lời rồi. Đồng Hương, ngươi xe này hỏng rồi sao? Chu Du cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Ta xem ra liền như thế giống người địa phương sao? Nếu là ở Ma Đô, khẳng định sẽ không có người như thế nói chuyện với Chu Du rồi. Nghĩ làm Ma Đô người Đồng Hương cũng nên không được. Hừm, xe hỏng rồi. Chu Du biết điều đồng ý. Theo sau kế tục hướng về lái xe phía trước. Cảm giác tốc độ xe quá chậm một chút. Chu Du liền nói. Lại hơi hơi nhanh hơn một chút là có thể rồi. Mỗi giây nhiều 1 mét đi. Rất nhanh. Xe liền bằng tốc độ kinh người hướng phía trước đẩy chuyển động. Cũng không lâu lắm. Chu Du liền đem xe mở đến miệng giếng vị trí. Lúc này Quách Biệt đang cùng mấy cái lãnh đạo nói chuyện. Quách Biệt còn có trong tỉnh cùng mấy cái không biết nơi nào lãnh đạo chính đang nói chuyện đây. Kết quả mọi người lục tục đều nhìn về lại đây Chu Du bên kia. Hồ Lô Oa luôn có một loại có thể làm cho người khác ngậm miệng khí tráng. Được, dừng lại. Chu Du tiếng khống đỗ xe. Ngồi ở trên xe đối với phía trước Quách Biệt nói rằng. Quách Biệt, trong thôn có chỗ cần hỗ trợ sao? Quách Biệt không hiểu Chu Du đây là phải làm gì. Liền nói. Không có, hiện tại hết thảy đều rất tốt. Chu đại ca ngươi có chuyện sao? Chu Du nhìn Quách Biệt nơi này không có chuyện gì. Muốn về đi, thế nhưng không nhận được nhiệm vụ luôn cảm giác có chút không tốt. Ta chính là lại đây giúp ngươi à. Thôn các ngươi bên trong có cái gì buồn phiền sao? Quách Biệt hoàn toàn không hiểu Chu Du đang nói cái gì lời. Không có, Chu đại ca ngươi phát hiện cái gì rồi? Chu Du nhìn Quách Biệt nơi này không nhiệm vụ, liền đối với quân sư Lý Tĩnh nói rằng, phó trưởng thôn, các ngươi nơi này có nhu cầu gì làm? Lại tạm thời làm không được sự tình sao? Quân sư Lý Tĩnh nhìn Chu Du, cảm giác Chu Du chính là không có chuyện gì tìm việc. Thế là nói rằng, chúng ta đang thương lượng nước sự tình. Trong thôn nước giếng chống đỡ không được quá nhiều người cùng xúc sinh tiêu hao. Hiện tại nước uống đều là từ trong huyện điều nước lại đây. Chu Du nói rằng, vậy chúng ta giúp ngươi đào miệng giếng đúng không? Lý Tĩnh rất không nói gì. Cũng không phải đào giếng sự tình. Chủ yếu là nước uống vấn đề an toàn. Thảo Nguyên bên này bản thân liền khuyết nước a. Đừng xem bên ngoài đều là tuyết. Thế nhưng không thể cho du khách làm cơm cùng dùng để uống. Sở dĩ trên căn bản đều là mua nước. Làng thành lập thời gian vẫn là quá ngắn. Hệ thống cung cấp nước uống vẫn không có thông. Tiền kỳ chủ yếu là đem mấy nhà dây điện kéo tốt. Hiện tại càng nhiều thương gia đều là dùng bình điện đến rọi sáng. Trong thôn mấy cái đầu mối chính cũng trên căn bản đều là cho du khách dùng. Tốt ở đây không có cấm củi lửa cơm. Quách Biệt đám người ta bên trong bếp lò cũng không ai dám phong. Tuy rằng, thế nhưng, vì để cho Chu Du không nên quấy rầy chính sự, quân sư Lý Tĩnh gật đầu nói. Đúng thế, Chu Du cao hứng nói. Vậy chúng ta đi bận bịu rồi. Chu Du chính chuẩn bị đi. Lý Bí đột nhiên ngẩng đầu lên nói rằng, khen thưởng, thù lao là cái gì? Quách Biệt đám người nhất thời cả kinh. Quân sư Lý Tĩnh cũng là biết Lý Bí đám người thực lực. Đang nhìn đến Lý Bí dĩ nhiên chủ động mở miệng nói chuyện rồi. Tức khắc liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quân sư Lý Tĩnh cũng chơi đùa trò chơi. Hiểu rõ quá trò chơi. Khen thưởng là rau dưa hạt giống. Thôn của chúng ta còn có rất nhiều đất hoang. Các ngươi đều là trong thôn dân. Đến thời điểm có thể cầm trồng rau. Lý Bí cảm thấy rất tốt. Đáp ứng nói. Được, chúng ta đi thôi. Chu Du phát hiện xe động. Ngay sau đó liền quẹo ở ngoài hướng về ngoài thôn đi qua. Cũng lễ phép cùng Quách Biệt nói rằng. Chúng ta đi làm nhiệm vụ rồi. Ba người đẩy xe mang theo Chu Du đi rồi. Ở bốn người đi rồi. Một cái lãnh đạo dáng dấp nam nhân liền nói. Bọn họ chính là các ngươi thôn nói đầu óc có vấn đề người sao? Quân sư Lý Tĩnh rất nghiêm túc nói. Cũng không phải đầu óc có vấn đề. Chỉ là nhận thức có chút không giống. Quách Biệt có chút chú ý thái độ của những người này rồi. Không chỉ có là Quách Biệt. Còn lại Quách Tĩnh nhóm đối mấy người này nguyên bản vẫn tính là khách khí thái độ. Lúc này rõ ràng không giống nhau rồi. Trở nên không muốn cùng người này phí lời rồi. Cũng không nghĩ phản ứng đám này tự cho là khống chế tất cả người. Quách Tĩnh nhóm kỳ thực đều rất phiền người khác ở trên IQ kỳ thị người khác. Bọn họ khi còn bé chính là như thế bị người ngu ngốc kẻ ngu si gọi rất nhiều năm. Chu Du đầu óc đúng là thường thường mất linh quang. Thế nhưng một ít người cũng không có bọn họ tự cho là thông minh như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.